Nghịch loạn thiên cổ, tác giả, Không Nguyệt Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 586, đệ tử gặp lại, Long Tinh Ngân hướng về nhìn bốn phía, còn không có động thủ, rít lên một tiếng âm thanh truyền ra, âm thanh chấn thiên động, cùng lúc, nương theo lấy một đạo kinh khủng khí tức, phô thiên cái địa mà đến, toàn bộ trận một trận chấn động. Đại địa đều tại băng liệt, một đạo quang mang cực tốc hiện lên, đạo tia sáng này phá vỡ hư không, làm vỡ nát tầng tầng không gian, khủng bố mà cuồng bạo, giống như là một trận phong bạo quét sạch bốn phía, khiến cho mọi người vì thế mà choáng váng. Tại cái này về sau, khác một thanh âm cùng lúc truyền đến, âm thanh thanh thúy lại ẩn chứa lực lượng kinh khủng, phảng phất muốn đem bốn phía tất cả mọi người đánh giết. Đồng dạng, nương theo lấy kinh khủng khí tức mà giáng lâm. Chỉ một thoáng, toàn bộ không gian đều đang run rẩy, giống như là theo lúc đều muốn sụp đổ đồng dạng. Dẫn đầu âm thanh thứ nhất trước truyền đến. Người dám, theo âm thanh rơi dưới. Một đạo kim quang rơi dưới. Một cái toàn thân vây quanh màu vàng kim huyết khí âm thanh xuất hiện. Dáng người khôi ngô, một đầu tóc vàng tùy ý tung bay. Quanh thân máu bốc hơi làm chân long bay lên không trung. Nam tử rơi vào Long Tinh Ngân trước mặt. Ầm vang quỳ dưới. Trực tiếp giữ chặt Long Tinh Ngân tay. Toàn bộ thân thể đều đang run rẩy. Một đạo thanh âm nghẹn ngào truyền ra. Không phụ trước đó bá đạo. Lại có chút run rẩy cùng kích động. Sư phụ, ta rốt cục nhìn thấy ngươi. Lúc trước, tại tinh không nơi xa. Nghe thấy ngươi vẫn lạc. Tin tức đột nhiên như vậy, ta, nói, nam tử nhịn không được nước mắt vẩy tại chỗ, cái này oai hùng vĩ ngạn, từng quét ngang một phương nam tử, vậy mà nhịn không được ôm Long Tinh Ngân khóc lớn, Long Tinh Ngân nhìn lấy cái này thân ảnh quen thuộc, nhịn không được có chút kích động, hốc mắt có chút ướt át, đây là của hắn nhị đồ đệ, võ đạo thánh thể, cùng hắn năm đó là như vậy giống nhau. Quả thực là một cái khuôn đúc đi ra. Sự thật, Diệp Thần một mực lấy hắn sư phụ vì sùng bái đối tượng. Nhiều năm như vậy, cũng một mực học tập hắn sư phụ phong cách. Đặc biệt là hắn thân là võ đạo thánh thể. Quả thực là cái thứ hai Long Tinh Ngân. Thần Nhi, người trưởng thành, cũng thay đổi mạnh. Long Tinh Ngân vỗ vỗ Diệp Thần bả vai. Có chút kích động nói. Cái này lúc, khác một thanh âm truyền đến. Một bóng người cấp tốc tiếp cận Long Tinh Ngân, trực tiếp nhào vào Long Tinh Ngân trong ngực. Một tiếng khóc truyền ra. Sư phụ, ta cho là ngươi không có ở đây. Năm đó tin dữ truyền đến. Đột nhiên như vậy, một khắc này, trời đều sập. Ta hận chính mình thực lực quá yếu. Không thể bồi ngài cùng một chỗ chiến đấu. Long Tinh Ngân nghe trong ngực bóng dáng tiếng khóc. Thân thể không tự giác run lên, cái mũi nhịn không được có chút mỏi như, nhìn lấy của hắn cái này tam đồ đệ, hắn lấy tay vuốt ve Diệp Lan mái tóc, có chút nói rằng, Lan Nhi, người gầy, cũng cao lớn, một câu, đã bao hàm Long Tinh Ngân nhiều năm thâm tình, để Diệp Lan khống chế không nổi gào khóc, năm đó nàng vừa bước vào thiên quan không bao lâu, tại một cái bí cảnh bế quan, nàng có chỗ đột phá. Vừa định đi tìm nàng sư phụ, muốn chứng minh, nàng đã không phải là vướng víu. Thế nhưng là, còn không có xuất phát. Một cái kinh thiên tin dữ truyền đến, để cho nàng trong nháy mắt điên cuồng. Nàng hận chính mình vẫn là thực lực quá yếu. Không thể trợ giúp nàng sư phụ. Không thể vì sư phụ kéo dài tính mạng. Nàng chỉ có gào khóc. Nhiều thiếu niên đi qua. Nàng một mực đang dây tìm kiếm nàng sư phụ. Cùng lúc, nàng cũng tại nỗ lực tu luyện. Nàng không muốn năm đó sự tình đang phát sinh lần thứ hai. Sự thật, nàng cũng xác thực đầy đủ nỗ lực. Nàng cùng Diệp Thần lúc đầu cất bước muộn. Thế nhưng là, qua nhiều năm như vậy, bọn hắn lại ngạnh sinh sinh đuổi đến. Có thể nghĩ, bọn hắn bỏ ra bao lớn vất vả. Khi bọn hắn nghe nói nàng sư phụ lúc chưa chết, nàng lần nữa nhịn không được khóc lớn, nhịn không được điên cuồng, mặc dù có chút không dám tin tưởng, thế nhưng là, nàng lại cưỡng bách chính mình đi tin tưởng, Thẳng đến hôm nay thật sự gặp được nàng sư phụ, nàng mới an tâm. Ở cái này ấm áp thời khắc, lại một thanh âm cắt ngang bọn hắn ôn nhu, để Diệp Lan cùng Diệp Thần trợn mắt nhìn. Diệp Thần quanh thân thánh thể huyết khí tràn ngập, kinh khủng khí tức chấn thiên động, giống như nhất tôn thiên thần tại thế. Một đám con ruồi quấy rầy chúng ta cùng sư phụ gặp nhau, nên giết. Diệp Thần băng lãnh mà cuồng ngạo âm thanh truyền ra, để bốn phía võ giả một trận giận dữ. Thế nhưng là, lại không ai dám xuất thủ. Tại những năm này, Diệp Thần thanh danh sớm truyền khắp tinh không. Một thân thực lực đăng phong tạo cực, bởi vì hắn cùng Long Tinh Ngân đồng dạng thánh thể, được vinh dự Long Tinh Ngân thứ hai. Nhiều năm như vậy, Diệp Thần chinh chiến thiên quan, thanh danh hơi rung thiên hạ. Cho dù là một số cùng Long Tinh Ngân một hệ cường giả cũng không nguyện ý đi trêu chọc hắn. Bởi vì hắn sớm đuổi đến, có thể cùng bất luận kẻ nào huyết chiến thực lực. Tiểu bối càn rỡ, chúng ta ngang dọc thiên hạ thời điểm, các ngươi còn không biết rõ tại cái nào chỗ chơi bùn đâu. Đối diện có võ giả phản bác, khinh thường âm thanh truyền ra, đây là minh giới người. Minh giới người bình thường bá đạo đã quen, vẫn luôn là mắt không người. Giết! Diệp Thần quát lạnh một tiếng, thân thể trong nháy mắt xông ra, giống như một đầu chân long bay lên trong nháy mắt đi tới nơi này chút minh giới đám người. Vung nắm đấm đầu, một quyền đánh ra, chính là lục đạo luân hồi quyền. Sáu cái thế giới luân chuyển, trấn áp thiên địa vĩnh hằng. Trong nháy mắt, mấy bóng người bị đánh bạo. Sau đó, phong thần thối thi triển, nhất cước quét ra, lực lượng cuồng bạo trực tiếp đem mấy người đánh nổ, mặc cho đối phương như thế nào chống cự, đều bị đánh giết ở trên không, máu tươi văng khắp nơi, minh giới người tại giống to, cực lực đối kháng, thế nhưng là, không hề nghi ngờ, trực tiếp bị đánh bạo không có chút nào sức chống cự. Diệp Thần thực sự quá mạnh, mênh mông huyết khí, giống như hồng hoang cự thú đồng dạng. Tại Diệp Thần không ngừng đánh giết minh giới người thời điểm, một đạo khủng bố không bóng dáng xuất hiện, bóng dáng chân đạp hư không, thân tản ra kinh khủng ba động, một đạo quỷ ảnh tại quanh thân vờn quanh, hình thành một cái khủng bố mà làm người ta sợ hãi tràng cảnh. Đây là một cái nam tử, mái tóc màu đen phiêu động, mỗi một cây tóc đen đều so như một cái quỷ mị, không ngừng ở trên không lắc lư, giống như có sinh mệnh đồng dạng, tản ra âm lãnh băng hàn chi khí. Có người nhìn thấy đạo thân ảnh này, đang khiếp sợ, cái này, đây là quỷ chủ, minh giới chí cường bảy chủ một trong, huyết chiến thiên hạ, giết không biết bao nhiêu nhân giới cường giả. Long Tinh Ngân, không nghĩ tới ngươi thật sự còn sống. Quỷ chủ từng bước một bước ra, bốn phía võ giả nhao nhao tránh né, không dám tới gần hắn mảy may. Bởi vì hắn quanh thân vờn quanh quỷ hồn, có thể giết người. Đúng vậy a, chưa từng nghĩ, vẫn là sống lại, tỉnh lại xem xét, lại là vật là người không phải. Long Tinh Ngân có chút thở dài nói rằng, nó tâm tính, lại không phải ngoại nhân biết. Nghe nói ngươi tự thân xảy ra vấn đề, không biết, còn có thể hay không cầm động tới ngươi tay kiếm. Quỷ chủ khí thế bức người nói rằng, đối phó ngươi, còn không cần cầm kiếm. Long Tinh Ngân nhàn nhạt nói rằng, cuồng ngạo. Quỷ chủ biến sắc, tức giận nói, quỷ chủ, bớt ở chỗ này bày tư thái. Năm đó các ngươi đám người bị ta sư phụ một quyền đánh khắp tứ phương thời điểm, cũng không có gặp ngươi như thế càn rỡ. Một bên Diệp Thần khinh thường nói rằng, quỷ chủ sắc mặt đại biến, quanh thân tràn ngập khủng bố mà đè nén khí tức, một đạo quỷ ảnh vờn quanh, theo lúc đều muốn tiến công. Tại cái này lúc, một cỗ khác kinh khủng khí tức truyền đến. Cỗ này khí tức, kiềm chế không, giống như là muốn long trời lở đất. Sắc bén đao khí phóng lên tận trời, không gian bốn phía đều bị cắt đứt. Một bóng người chân đạp hư không mà đến, sau lưng gánh vác lấy một thanh màu xanh đại đao. Đại đao tản mát ra bành trướng như biển đao ý. Cỗ này đao ý, giống như là muốn chặt đứt thiên địa đồng dạng, sắc bén để cho người ta cảm thấy sợ hãi. Cái này, đây là Đao Vương, không Đao Vương, danh xưng tiếp cận nhất ngũ hoàng cường giả. một tiếng thực lực xuất thần nhập hóa. Về sau càng là gặp, tương truyền hắn không kém gì Ngũ Hoàng. Đám người nhận ra cái thân ảnh này, như thế sắc bén đao khí, không phải Đao Vương không còn ai. Không nghĩ tới, cường giả này sẽ tới. Nhân tộc thánh thể, tiến lên một trận chiến không? Đao Vương sắc bén âm thanh truyền ra. Long Tinh Ngân còn không có nói tiếp. Một bên Diệp Lan một tiếng khẽ kêu. Người vẫn xứng cùng ta sư phụ một trận chiến. Không cần sư phụ xuất thủ. Ta tới giết ngươi. Diệp Lan âm thanh, để Đao Vương biến sắc. Có chút âm trầm. Hắn nhưng là cùng Long Tinh Ngân một thời kỳ cường giả. Của hắn đối thủ tự nhiên là Long Tinh Ngân. Thế nhưng là, hiện tại Long Tinh Ngân đồ đệ, cũng dám cùng hắn đối kháng. Cái này tràng cảnh, để hắn sắc mặt rất khó coi. Đao Vương sau lưng bảo đao run rẩy, ngàn vạn đao khí lan tràn ra, hướng về Long Tinh Ngân mà đi, muốn thăm dò Long Tinh Ngân tình huống. Long Tinh Ngân cũng không có xuất thủ. Một bên Diệp Lan động phong vân thể chấn động, quanh thân phong vân dũng động, đem một đạo đao khí ngăn trở, không thể tiến lên mảy may. Tại hai người chuẩn bị động thủ thời điểm, một cỗ dị thường kinh khủng khí tức truyền ra, một bóng người trong nháy mắt hướng về này mà đến, mang theo lực lượng cuồng bạo, trong nháy mắt đi vào mấy người trước mặt, bóng dáng hạ xuống, một cái nữ tử xuất hiện ở đây địa chi, quanh thân tản ra cường đại khí tức, vậy mà đạt đến đỉnh phong thánh tổ. Long Tinh Ngân nhìn lấy cái này thân ảnh quen thuộc, híp híp mắt, sau đó nói, nguyên lai là Huyễn Linh Tông người. Dung hợp thánh tổ đỉnh phong con rối sao? Long Tinh Ngân nói ra lai lịch của người này, để bốn phía võ giả một trận chấn động. Huyễn Linh Tông tà ác, làm cho tất cả mọi người trở nên phẫn nộ. Thế nhưng là, đối phương con rối thực sự quá cứng, bọn hắn đánh đều đánh bất động. Như năm đó Huyễn Linh Tông, liền thần đạo thế lực đều cầm không xuống. Cuối cùng vẫn là vận dụng thần khí, mới đem đánh bại. Tiểu bối, năm đó ngươi giết tộc ta thiên tài. Hôm nay, ta muốn vì bọn hắn báo thù. Huyễn Linh Tông người nói. Báo thù, ta xem bọn hắn là nhìn kỹ thánh thể nhục thể. Muốn đem luyện thành con rối đi. Một bên có võ giả nhìn ra ý đồ của người nọ. Nói thẳng nói, Thiên Vũ, đã nhiều năm như vậy, ngươi lại còn không có đột phá bán thần. Long Tinh Ngân nhàn nhạt nói rằng, hắn nhận ra người này chính là ban đầu ở Phục Hy Thần Hoàng táng cái vị kia đỉnh phong thánh tổ Thiên Vũ. Long Tinh Ngân, để cho nàng mỹ lệ khuôn mặt, trở nên có chút vặn vẹo, đây là nàng lớn nhất đau nhức. Tại cái này lúc, mấy đạo cường đại khí tức truyền đến. Khủng bố không? Phá vỡ thiên địa hư không? Cuồn cuộn mà đến, Long Tinh Ngân cảm thụ được cái này quen thuộc khí tức. Nhịn cười không được cười. Đã lâu không gặp a. Mấy bóng người rơi vào Long Tinh Ngân thân một bên. Hướng về Long Tinh Ngân phóng đi. Một bóng người vò thẳng tiến Long Tinh Ngân trong ngực. Ôm Long Tinh Ngân một trận thút thít. Long Tinh Ngân vỗ cái thân ảnh này. Có chút hoài niệm nói rằng. Không nghĩ tới nhiều năm như vậy không thấy. Biến thành đại cô nương. Cũng không tiếp tục là năm đó cái kia tiểu cô nương. Long đại ca, ta nghĩ ngươi. Bóng dáng thật chặt ôm ấp lấy Long Tinh Ngân. Không bỏ được buông tay. Một bên hai bóng người cũng toàn thân run rẩy, tâm kích động khó nói lên lời. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.